Em yêu cô mất rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Huệ Lâm và Khánh Băng cùng nhau bước vào lớp, cả lớp đứng dậy vỗ tay la ó mừng rỡ, vừa được lớp trưởng quậy kinh thiên động địa, vừa được cô chủ nhiệm Thiên Thần trở về lớp, giống như niềm vui bấy lâu nay mất đi bây giờ mới trở về, ai mà chẳng vui. Khánh Băng nhìn cả lớp tươi cười nói. Được rồi, các em im lặng đi, nếu không thầy hiệu trưởng sẽ phạt cả lớp cho xem. Kệ tụi nó đi, cô cho nó tung hô cho đã đi, mệt là tự động im lặng à, lớp trưởng gì mà. Kệ em chứ, cho nó la đã đi. Lớp trưởng là number one. Cả lớp đồng thanh, chia ra hai nhóm, một nhóm thì hỏi thăm Khánh Băng dồn dập, một nhóm thì hỏi Tuệ Lâm những câu mà trời ơi đất hỡi, chỉ đành nhìn lên trời rồi im lặng sau 15. Từ cái lớp mất trật tự bỗng dưng im lặng hẳn đi, tất cả đã ổn định vị trí, một bạn nữ lên tiếng nói. Lâm ca, mới trở về lớp có nghe một bạn nữ được chuyển về lớp mình chưa? Còn Anna chưa ai? No, no, no, no, cả lớp, chưa ai, có xinh không? E hèm, cô vừa nghe được câu nó nói nhìn nó liếc nhẹ. À, có học giỏi không? Thấy cô liếc nó liền đổi câu hỏi. Nghe nói vừa xinh, vừa học giỏi nữa, Lâm ơi, tôi đăng ký một vé. Cua, em mới được, bạn nam nói, háo sắc nói chưa tôi cũng thấy tinh thích rồi nhá. Bạn nữ, lọ ẩn, lớp này loạn hết rồi. Bạn nam nói, vốn dĩ chỉ con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. Đám con gái vừa nói vừa ôm nhau minh họa cho câu nói. Nghĩa cử đẹp, sạch sẽ chịu, vi diệu u, Tuệ Lâm cười nói, thôi mấy đứa vào chỗ ngồi, chuẩn bị đón bạn mới. Khánh Băng nói, dạ vâng, cả lớp đồng thanh, năm, sau hiệu trưởng bước vào lớp 12A, theo sau chân của ông ấy là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn, dáng người nhỏ nhắn cao tầm 1m60, ngoại hình xinh xắn được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chưa bao giờ để ý tới người nào. Chào các em, hôm nay lớp mình có một bạn nữ mới vào nhận lớp, các em giúp đỡ bạn nhé. Thầy hiệu trưởng nói xong rồi quay đây. Chào em, cô là Diệp Khánh Băng, chủ nhiệm của lớp 12A. Cô mỉm cười, trong khi cả lớp đang trầm trồ khen bạn nữ kia thì Tuệ Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt liếc dần theo thầy hiệu trưởng như biết có chuyện gì sắp xảy ra. Giờ ra chơi, em và Khánh Băng xuống phòng gặp tôi gấp. Ông nhìn nó nói, dạ, nó thở dài nhìn về phía cô mếu máo. Bạn nữ vừa nhìn phớt ngang nó mỉm cười trước hành động đáng yêu của nó nói. Cô ơi, bạn đó tên gì vậy ạ? Chỉ tay về phía nó. À, ai, mình á, ừ, cậu đấy. Nhìn cậu có biểu cảm trông đáng yêu quá. Bạn nữ mỉm cười, à, mình là Tuệ Lâm, lớp trưởng. Tuệ Lâm mỉm cười, mình tên Du An Chi. Cười tươi, tên đẹp mà người cũng xinh. Mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi. À, chỗ bên cạnh lớp trưởng trống à? Tuệ Lâm nhìn Khánh Băng. Vậy, em ngồi cạnh bạn ấy cô nhé. À, em cứ ngồi đi. Cô gật đầu, An Chi bước xuống tiến về phía Tuệ Lâm và mỉm cười, nụ cười đẹp như những vị thiên sứ, cô bước đến đâu thì làm người khác phải nhìn theo cô, còn nó chỉ nhìn về phía một người, chỉ duy nhất là Khánh Băng nở nụ cười và nháy mắt versus cô. An Chi ngồi xuống bên cạnh nó rồi mỉm cười, nụ cười xinh đẹp và đôi mắt mê hoặc người khác nói. Giúp đỡ mình nhé, đưa tay ra bắt tay versus Tuệ Lâm. Nghe nói cậu cũng giỏi, nên chẳng cần mình giúp đâu. Tuệ Lâm nhìn bàn tay người đối diện nhưng không bắt, rồi nhìn lên bục giảng phía Khánh Băng như trấn an cô rằng. Yên tâm đi cô, người yêu bé nhỏ của em, chỉ có cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy nhất một mình cô mới rung động được em thôi. An Chi nhìn vào đôi mắt Tuệ Lâm biết đang nhìn Khánh Băng, như hiểu được hai người này đang có tình cảm versus nhau, An Chi lại nói tiếp. Mình sao bằng được cậu, nên cậu cũng phải cần giúp đỡ mình cho tiến bộ chứ. Cười nhẹ, nhờ Anna và Lan Anh giúp ấy, hai đứa nó giỏi hơn mình rất nhiều. Lớp trưởng chỉ làm cho nó oai chứ mình học tệ lắm. Đừng có đùng đẩy trách nhiệm cho nhau, người ta nhờ cậu giúp thì cậu giúp đi nhá. Lan Anh quay xuống nói, Lan Anh nói đúng ấy chứ. Anna bè theo, cái đồ phản phúc, ta gờ yêu ta ít hai dặm ngay bây giờ, có tin không hả? Tuệ Lâm giơ tay định gõ vào đầu hai đứa bạn khốn nạn. Thôi nghỉ phẻ đi, dẹp đi cho an toàn dân chúng, nhà ai người nấy bật đèn đi. Lan Anh nói, bật đèn này, gõ đầu hai đứa đốt nhà người khác, mấy cậu vui tính quá nhỉ. An Chi nhìn cả ba mỉm cười, thôi được rồi, cả lớp giữ trật tự, nãy giờ giao lưu đủ rồi. Giờ vào ôn tập để chuẩn bị thi SKI, hai tiết của cô, nó chẳng học được gì. Đầu óc thì cứ lơ đãng nhìn ra phía ngoài không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi xuống phòng hiệu trưởng. Chẳng lẽ bác biết, mình versus cô Băng, rồi đuổi việc cô không? Đang lơ đãng theo những dòng suy nghĩ, tiếng trống làm nó giật mình. Tim đập càng nhanh hơn, nó nhìn cô vẻ mặt nó lo lắng thấy rõ. Lâm, versus Lan Anh và Anna cùng đi ăn chung đi. An Chi nói, hỏi Lâm kìa, Lan Anh nói, Lâm, An Chi vỗ vai, vụ gì thất thần vậy? Lan Anh quay xuống hỏi, à, không, đâu có gì. Tuệ Lâm nói, cậu không nghe mình nói gì hả? An Chi nói tiếp, hả, cậu nói gì? Tuệ Lâm ngơ ngác, thì mình rũ, An Chi chưa kịp nói dứt câu Tuệ Lâm vội vã chạy theo Khánh Băng làm An Chi nhìn nó một cách khó chịu. Cô ơi, đợi em với. Tuệ Lâm nói với theo sau cô. Gì đây, nhóc con, thì, thầy hiệu trưởng kêu em versus cô lên phòng gặp thầy đây kìa. Tuệ Lâm nói nhỏ vừa đủ nghe, mặc dù giờ ra chơi ồn ào. Bây giờ luôn á, Khánh Băng hỏi lại. Không biết chuyện gì nữa. Sao em thấy lo quá? Có gì phải lo đâu. Em chỉ đang lo cho cô. Chỉ sợ, bác ấy biết chuyện sẽ đuổi cô. Lúc đó chắc em chết mất. Tuệ Lâm thở dài, cô bé ngốc này, chỉ tại em lo quá thôi, sẽ không có gì đâu. Khánh Băng cốc nhẹ vào đầu nó và mỉm cười thật tươi. Nãy giờ An Chi thấy cử chỉ thân mật của hai người, đôi mắt sắc lạnh nhìn Khánh Băng tỏ vẻ bực tức. Lan Anh và Anna vô tình thấy thái độ của An Chi nhếch môi nói. Bọn trẻ nhìn hạnh phúc chưa kìa tôi versus bà cũng an lòng mà đi ăn uống rồi nhỉ. Lan Anh cố tình nói versus Anna để người kia nghe mà bỏ ý định chen chân vào tình cảm của họ. Bọn trẻ hôm nay đánh lẽ rồi, chỉ còn hai mình. Đi ăn thôi đói quá rồi. Anna hiểu ý Lan Anh, dứt câu hai người họ câu tay nhau đi xuống căn, tin mặc kệ người kia có thái độ thế nào, họ cũng chẳng thèm bận tâm ngó tới. Phòng hiệu trưởng, hai người ngồi đi, hiệu trưởng nói, có chuyện gì sao bác? Tuệ Lâm hỏi, ngồi đi rồi nói tiếp, hiệu trưởng đề nghị, cả hai hồi hộp ngồi xuống, tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực bốn mắt nhìn vào hiệu trưởng một cách lo lắng. Hai đứa nói thật cho bác biết, có phải hai đứa yêu nhau không? Hiệu trưởng vào thẳng vấn đề. Không, không phải, dĩ nhiên là không phải rồi ạ, Tuệ Lâm lo lắng phủ nhận. Khánh Băng im lặng, có không Khánh Băng, hiệu trưởng nhìn cô, dạ, cả hai nhìn nhau, nó lắc đầu cố ý kêu cô đừng nói. Cô nhìn nó mỉm cười và không nói gì cả. Dạ, phải thưa bác, cô nhìn hiệu trưởng gật đầu mỉm cười điềm tĩnh như không có gì. Sao mà cô điềm tĩnh quá vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sóng gió ập tới ngay đó, Tuệ Lâm nói nhỏ versus Khánh Băng. Bé cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Bác ấy sẽ giúp mình mà, đúng không bác? Khánh Băng nháy mắt cười tươi. Bác, Tuệ Lâm hỏi, bác ấy là bạn của ba cô đấy, cũng là người mà cô tin tưởng khi ở trường này, nên bác ấy sẽ giúp tình cảm của mình. Đúng không ạ? Khánh Băng và Tuệ Lâm nhìn hiệu trưởng như trông chờ câu trả lời mà họ muốn nghe nhất. Không, bác sẽ không giúp đỡ cho tình cảm của hai đứa. Bác, sao bác lại? Khánh Băng khó chịu khi nghe câu trả lời mà cô không muốn nghe. Bác, Tuệ Lâm nhìn ông lo lắng mà chẳng biết nói gì, lo lắng vì sợ tình cảm của nó versus cô sẽ bị ngăn cấm. Mà bác sẽ bảo vệ hai đứa đến cùng. Ông mỉm cười xoa đầu cả hai. Bác thật không kỳ thị tụi cháu ạ? Khánh Băng hỏi lại một lần nữa. Cháu cứ tưởng bác sẽ phản đối, tệ nhất là đuổi cô tụi cháu luôn ấy chứ. Tuệ Lâm nói, không, hai đứa cứ yên tâm, thời buổi gì rồi, sao bác lại kỳ thị chứ? Còn đuổi cô ư, bác đâu làm vậy được. Một đứa là giáo viên dạy giỏi, xinh đẹp, một đứa là học sinh giỏi có uy quyền trong lớp lại xinh đẹp. Hai đứa hoàn hảo đến vậy thì làm sao có thể đuổi hai đứa được chứ? Vả lại, hai đứa đẹp đôi như vậy thì làm sao bác lại tách hai đứa? Con cảm ơn bác, tụi con nợ bác một chầu hoành tráng nha. Tuệ Lâm nói, đang mua chuộc bác hả nhóc con, cứ coi là vậy đi bác. Cả hai đồng thanh, ngày hôm đó cả hai về nhà trong trạng thái hạnh phúc khi có thêm một người ủng hộ tình cảm của họ, cứ thế họ bước đến những ngày hạnh phúc mà hạnh phúc. Hay là thử thách, còn tùy vào ông trời. Biến cố sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. TG, tác giả đã trở lại rồi nha mấy chế, xin lỗi để mấy chế chờ đợi lâu. Đọc không hay thì đừng có trách nha, chỉ tại tác giả không có tâm trạng viết thôi. Chịu khó đọc dùm em nha mấy chế, mọi gạch đá em xin nhận. Cách chương.